Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, oan gia ngõ hẹp. Lơ lửng hòn đảo phía trên, một tòa tráng lệ giống như cung điện tồn tại công trình kiến trúc bày tọa lạc ở đây. Kuina ôm kiếm ngồi tại một chỗ trên sườn núi Minh Tưởng. Đã tạm thời không cách nào rời đi nơi này, vậy liền lưu lại tu hành. Vô luận là trên lục địa, trên đại dương bao la, trong làng, núi rừng bên trong, bất kỳ cái gì địa phương đều có thể tu hành. Chỉ vì cái mục tiêu kia, ngày qua ngày chưa hề gián đoạn tu hành. Đột nhiên, như vẽ duy mỹ thế giới bên trong, không gian rung động, ngồi dưới tàng cây Kuina bỗng nhiên mở hai mắt ra. Lực chú ý tập trung ở phía trước hắc quang ngưng tụ địa phương. Lá cây rối rít cái kia một chỗ. Hắc quang ngưng tụ hội tụ thành một cái xoay chậm chậm màu đen vòng xoáy. Sư phụ, ông, màu đen vòng xoáy không còn mở rộng. Tiếp lấy một đạo thon dài bóng người đi ra. Rõ ràng là thông qua sinh mệnh phiếu định vị Don Diêu. Don Diêu nhìn bốn phía lấy không gian chung quanh. Lơ lửng hòn đảo ở vào đám mây phía trên. Mờ mịt mây trắng bao phủ thế giới. Tràn đầy tiên linh khí tức. Người chỗ này hoàn cảnh không tệ lắm. Haki Kenbun Soku triển khai, phương viên 100 mét trong vòng tựa hồ cũng không có những sinh vật khác hoạt động dấu hiệu. Don Diêu lúc này mới nhìn về phía Kuina. Tại sao không có đúng hạn báo bình an? Anh rất lo lắng ngươi. Đen Đen Musi bị mất, cho nên không có đúng giờ báo bình an. Kuina trầm thấp giải thích một câu. Sư phụ có thể đích thân đến để nàng đáy lòng có chút ấm áp. Được người quan tâm lấy cảm giác. Thật tốt, đồng thời Kuina âm thầm quyết định, rời đi nơi này về sau nhất định phải trước tiên cho anh tỷ báo bình an. Đây là địa phương nào? Don Diêu tùy ý ngồi chung một chỗ nham thạch bên trên, vỗ vỗ bên cạnh vị trí, ra hiệu Kuina ngồi xuống. Kuina theo lời ngồi xuống, bắt đầu nhớ lại nửa tháng trước. Ngày đó, trải qua 3 năm tu hành nàng dự định trở lại Đông Hải làng Shimotsuki thăm hỏi phụ thân đại nhân. Có thể mới vừa tiến vào Đông Hải, tinh không vạn lý thời tiết, ấm áp để cho người ta buồn ngủ. Kuina xác định hướng gió về sau, quyết định liền thuyền nhỏ ngủ một hồi. Có thể đợi đến nàng tỉnh táo lại thời điểm, lại phát hiện liền người mang thuyền cùng lúc xuất hiện tại một tòa lơ lửng hòn đảo phía trên. Sau đó, chính là cùng Golden Lion một trận chiến. Đến tận đây, Don Diêu xem như minh bạch Kuina trong khoảng thời gian này tao ngộ. Solomon một trận chiến, Golden Lion đã tiến vào trong biển rộng. Bất quá Don Diêu lại không cho rằng nho nhỏ biển cả có thể làm cho một cái cùng Roger. Dầu trắng nổi danh đại hải tặc bỏ mình. Bây giờ Golden Lion lần nữa lộ diện. Duyên phận A, Golden Lion. Don Diêu đáy mắt một vòng sát ý hiện lên. Sư phụ nhận biết cái kia tóc vàng lão quỷ. Kuina tò mò hỏi. Sư phụ 10 năm như một ngày bề ngoài làm cho không người nào có thể nhìn ra hắn thật sự là tuổi tác. Nếu là 20 năm trước rong ruổi biển cả nhân vật. Sư phụ nói không chừng thật nhận biết đâu. Nghe vậy, Don Diêu ôm lấy khóe miệng lộ ra một vòng có thâm ý tiếng cười. Chúng ta thế nhưng là bạn cũ. Biết hắn bắt ngươi tới làm cái gì sao? Kuina như có điều suy nghĩ nhìn Don Diêu một chút. Hồi đáp, hắn nói ta kiếm thuật không sai. Dự định nhận ta làm đệ tử dạy ta kiếm thuật. Có ý tứ, không hổ là ta nhìn chúng đệ tử. Don Diêu giở trò xấu vuốt vuốt Kuina cái kia một đầu nhu thuận tóc dài. Hơn 10 năm thời gian trôi qua. Kuina đã sớm từ đáng yêu tóc ngắn tiểu la lị lột xác thành một vị thanh xuân tịnh lệ tóc dài mỹ. Thiếu nữ, phối hợp một thanh màu trắng danh đao, tiêu chuẩn kiếm đạo phục, chậc chậc chậc, thấy thế nào làm sao mê người. Sư phụ, chấm ngoặc kép, Kuina bất đắc dĩ chừng Don Diêu một chút, nàng đã không phải là tiểu quỷ. Đợi đến con kia đùa ác bàn tay lớn rời đi về sau. Mỹ thiếu nữ giang hai tay đầu ngón tay, lợi dụng 10 ngón tay cắt tỉa xốc xếch sợi tóc, nhu thuận tóc dài, chỉ chốc lát sau liền bị chỉnh lý tốt. Golden Lion thực lực vẫn phải có, kiếm thuật mà cũng không tệ. Don Diêu ngửa đầu nhìn về phía trên bầu trời. Một đạo bóng người màu vàng chậm rãi rơi xuống. Hắn khóe miệng bỗng nhiên hiện lên một vòng cười xấu xa. Chính là đầu óc có vấn đề. Đoán chừng là bị Roger cho đánh ngốc hả? Hô! Bóng người màu vàng cấp tốc rơi xuống. Người còn chưa tới thanh âm tới trước. Lại là Golden Lion phá vỡ mắng to thanh âm. Trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Don Gil, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật. Ngươi thật đúng là dám nói a. Golden Lion. Don Gil nguy hiểm nheo lại hai mắt. Nếu không phải đã từng cùng Golden Lion cùng nhau dắt tay thoát đi quá Impel Down. Vẻn vẹn đảo Solomon hải vực trận chiến kia. Don Gil tuyệt đối sẽ truy sát Golden Lion đến chân trời góc biển. Nói trở lại, Impel Down một lần kia. Nếu là không có Don Gil, Golden Lion cũng có thể đào tàu bất quá đại giới mà chính là mất đi bị hải lâu thạch còng lại hai. Chân, tiện tay mang lên một cái Don Gil. Đối với Golden Lion tới nói cũng không tính phiền phức. Hắn từ đó bảo vệ hai chân mà lại vô kinh vô hiểm thoát đi Impel Down. Có thể nói, song phương là đôi bên cùng có lợi. Mà lại, đảo Solomon hải vực một trận chiến. Don Gil đã buông tha Golden Lion một lần. Xem như xứng đáng Golden Lion đi. Hai người ánh mắt giống như hai đạo hồ quang điện trên không trung va chạm kịch liệt. Phát ra một trận tư tư thanh âm. Hoa lửa giống như từng đóa xinh đẹp khói lửa nổ tung. Quina lúc này mới làm minh bạch. Don Gil trong miệng lão bằng hữu đến tột cùng là chỉ cái gì? Tại một loại nào đó thời điểm, địch nhân cũng được xưng tụng một câu lão bằng hữu. Ngươi vì sao lại tại nơi này? Nghĩ đối ta đệ tử làm cái gì? Golden Lion trầm giọng quát tháo. Đồng thời đối với Quina hô một câu. Mau tới đây, tên kia cũng không phải cái gì hảo điều. Nghiễm nhiên, Golden Lion đã đem Quina trở thành đệ tử của hắn. Tựa hồ quên đi Quina từ trước đến nay đều không có đã đáp ứng hắn. Dựa theo Golden Lion tư duy, hắn thế nhưng là đường đường Flying băng hải tặc thuyền trưởng. Dù cho Roger cũng không phải là đối thủ của hắn, có thể bị hắn nhìn chúng thu làm đệ tử, là người đều hẳn là khoa tay múa chân cao hứng. Làm sao có thể có người hội cự tuyệt? Don Gil tức sạm mặt lại che lấy cái trán, im lặng phun ra nói. Ngươi từ đâu tới tự tin a? Ngươi sẽ không coi là toàn bộ thế giới đều vây quanh ngươi tại chuyển a? Đối với phía sau lưng xuất thủ có gì tài ba? Có gan liền cùng lão tử so chiêu một chút. Golden Lion vì đem Quina từ Don Gil trong tay cứu đi, ý đồ dùng phép khích tướng bức Don Gil không ra tay với Quina. Don Gil đã không muốn cùng loại này não tàn nhiều lời. Tự quyết định căn bản không nghe người khác nói cái gì não tàn đồ vật. Hiu, một đạo hắc quang hiện lên. Xen lẫn băng lãnh kiếm khí đánh tới. Golden Lion con người bỗng nhiên co rụt lại. Vội vàng rút ra vượt tại bên hông hai thanh danh đao. Ô tô cùng Kogarashi. Keng, keng, keng. Quina chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh tàn ảnh lấp lóe. Golden Lion hai tay không ngừng quơ hai thanh danh đao. Trước người múa hình thành một đạo kín không kẽ hở kiếm ảnh. Cái này tóc vàng lão quỷ thế mà có thể đón lấy sư phụ kiếm. Tại Quina trong ấn tượng, Don Gil xuất thủ bình thường đều là một kiếm miểu sát một mảnh. Ngoại trừ vượt qua hải quân đại tướng loại hình cường giả bên ngoài. Cơ hồ không ai có thể đón lấy Don Gil một kiếm. Trước mắt cái này đầu đầy tóc vàng nhìn qua có chút bệnh tâm thần lão gia hỏa. Tựa hồ so với trong tưởng tượng mạnh hơn a. Quina nắm thật chặt trong tay Wado Ichimonji. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào đường mới vừa mới bắt đầu a. Tùy tiện một cái không biết chỗ nào xuất hiện lão gia hỏa đều có thể tùy tiện đưa nàng bắt sống. Bất quá, ta sẽ không bỏ qua. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.